Biệt thự mà Tả Ninh với các nam nhân của mình ở có diện tích rất lớn, tầng 1 ngoại trừ gara với phòng tập thể thao, còn có một cái rạp chiếu phim gia đình rộng lớn, ngày thường khi nhàn nhã, thỉnh thoảng cô cũng cùng mấy nam nhân của mình vào đó xem phim thả lỏng một chút, cho nên khi Phương Kinh Luân nói với cô phát hiện có một bộ phim rất kinh điển muốn xem cùng cô căn bản không hoài nghi cái gì, thậm chí còn chuẩn bị không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Đây là một bộ phim thuần tiếng Anh, xem tên hẳn là một bộ phim tình yêu Duy Mỹ, Tả Ninh thảnh thơi nằm ở trên giường lớn, nghĩ ra hỏa bên cạnh này hẳn là muốn chơi trò lãng mạn a, thẳng đến khi nhìn thấy nữ chính cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo trần như nhộng, cô cuối cùng mới nhận ra, hình như là có gì đó không đúng, bộ phim này có hạn chế cấp bậc, phim điện ảnh ưu tú nào mà chẳng phân biệt cấp bậc. Phương Kinh Luân nghiêm trang trả lời, được rồi, Tả Ninh không có cách nào phản bác. Nhưng đôi tay đang lặng lẽ bò lên trên ngực cô kia là như thế nào, Phương Kinh Luân, vừa học vừa thực hành mới là học sinh ngoan, Tả Ninh, trên màn ảnh nam chính sớm đã cởi sạch nhưng vị trí riêng tư giữa háng một chút cũng không lộ, Phương Kinh Luân một bên cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của Tả Ninh ra, một bên hôn lên vành tai cô, thấp giọng nói, em không được xem chỗ đó của nam nhân khác, ân. Vú bị hắn dùng sức xoa bóp, Tả Ninh thoải mái mà một tiếng. Vậy anh còn xem ba chỗ đó của nữ diễn viên M kia, không công bằng, loại phim này có diễn viên nữ nào không lộ sao, nhất định có. À, anh chính là cố ý, có phải dáng người của cô ta đẹp hơn em không, nào có đẹp bằng em. Nhìn cô ta anh không ngạnh nên nổi, đôi tay di chuyển xuống giữa háng hắn tìm tòi, rõ ràng đã cương cứng hơn phân nửa, Tả Ninh không nhịn được cười nhẹ một tiếng, đồ lừa đảo, rõ ràng đã ngạnh, bởi vì em mới ngạnh. Tình cảm mãnh liệt trên màn hình tiến triển thật sự rất chậm, Tả Ninh liếc mắt liền thấy, nam chính vẫn còn đang chuyên chú vuốt ve ngực nữ chính, lại nhìn thấy động tác của Phương Kinh Luân, cô lập tức hiểu được, gia hỏa này thật sự muốn làm giống như phim điện ảnh a, anh. Ân, nhẹ chút, cả người Tả Ninh cũng đã trần trụi giống như nữ chính trong phim, hai chân mở lớn nằm ở trên giường, ngực phập phồng không ngừng, anh làm sao? Không phải anh nói chưa từng xem qua loại phim như này sao? Làm sao mà? Em cảm thấy hứng thú, anh tất nhiên nguyện ý xem cùng em khi nào? Ân, cảm thấy hứng thú, lúc trước khi mang thai, không phải trộm xem sao, em? Tả Ninh nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào, thu giật mặc đồ nhiều chuyện, nghe được tình địch bị mắng, Phương Kinh Luân cảm thấy thật sảng, tất nhiên cũng kiên quyết sẽ không nói cho Tả Ninh biết chân tướng, ngày đó là Du Hạo Nam trong lúc vô tình phát hiện thu giật mặc cùng Tả Ninh ở phòng ngủ hoan ái. Đi qua chỉ trích Thu Giật Mặc chỉ biết phát tiết du xê vọ IG cho mình mà làm lơ chuyện Tả Ninh đang mang thai, Thu Giật Mặc vì biện giải cho mình mới nói ra, sự thật Tả Ninh đã nghẹn lâu lắm rồi mới một mình ở nhà lén xem phim cấm, một tiếng dây gì lớn tiếng truyền đến, nghiêng đầu nhìn nam chính trên màn hình đã vùi đầu vào giữa hai chân của nữ chính, Tả Ninh còn chưa phản ứng kịp liền cảm giác giữa hai chân đã nhiều thêm một đầu lưỡi mềm mại ướt hoạt. Nhẹ nhàng chút trọng từng chút ở hoa phùng lía lá rô, ân. A, Tả Ninh theo bản năng khép hai chân lại, kẹp chặt lấy đầu Phương Kinh Luân, tiếng than nhẹ thanh cũng dần dần giống với nữ diễn viên trong phim, mật dịch từ trong hoa huyệt ảo ạt trào ra, còn muốn khoa trương hơn so với ngày thường, làm toàn bộ phần cằm của Phương Kinh Luân đều bị tưới đến ướt đẫm, hắn biết kết quả đạt được, cô như vậy, đã mẫn cảm tới cực điểm rồi, Ngô. Ân A, đừng, ân, đừng liếm, thật ngứa, ông xã. A, nghe bốn phía truyền đến tiếng thét chói tai, Tả Ninh cũng nhịn không được muôn thét lên như vậy, nghe thấy lời thoại nói muốn đi vào của nam chính trong phim, Phương Kinh Luân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhanh chóng cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y, theo đuôi động tác của nam chính, một bên hôn cái cổ trắng nõn của cô, một bên đỡ lấy côn thịt giữa háng chậm rãi đầy mạnh, ân. Loại thể nghiệm này rất kỳ quái. Tả Ninh cảm giác bản thân mình giống như bị thứ gì đó câu lấy, luôn không tự chủ được mà dây gì thở dốc giống như nữ chính trong phim, nhìn đầu u sắc trần trụi run rẩy của nữ chính được nam chính ngậm vào trong miệng, cô cũng cảm thấy hai đầu u sắc của mình ngứa đến lợi hại, bức thiết hy vọng Phương Kinh Luân nhanh chóng tiến hành động tác tiếp theo, Phương Kinh Luân cũng chờ mong giống như cô, đầu lưỡi khẽ liếm xuống phía dưới một đường, thẳng đến khi ngậm lấy đầu u sắc nhỏ vào trong miệng. Ân. Trong phim chỉ còn tiếng thở dốc cùng dây gì cùng với âm thanh giường gỗ kẽo kẹt rung động, mà bên ngoài phim, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước ngẫu nhiên, phụt phụt, có vẻ càng kịch liệt sống động hơn, côn thịt thô tráng hoa huyệt hoàn chỉnh bao vây, nhục bích chật hẹp mềm mại không ngừng mấp máy, kẹp chặt, Phương Kinh Luân thoải mái, hừ nhẹ, tiếp tục đầu u sắc cô lia út khẽ cắn, trên giường lớn trong phim đong đưa càng thêm kịch liệt. Tiếng nữ chính lớn tiếng thét chói tai cũng càng thêm làm càn, Tả Ninh biết nữ diễn viên đã muốn cao trào, nhưng cô với Phương Kinh Luân chỉ mới vừa bắt đầu, you have beau ý me, body and soul, and I love you. I never wish to be parted from you from this day on, anh đã mê hoặc em, cả thể xác và linh hồn, em yêu anh. Em không bao giờ muốn buông tay anh kể từ hôm nay /. Cri, Google dịch trên màn hình đôi nam nữ ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g ôm nhau thở hồng hộc, nữ chính lại nhìn về phía nam chính biểu lộ tình yêu. Mỗi lưỡi của Phương Kinh Luân chậm rãi chuyển đến bên tai của Tả Ninh, khẽ liếm vành tai cô, nghe được không? Đây cũng là lời anh muốn nói với em, giọng nói của hắn trầm thấp, hơi hơi khàn khàn, lại thêm tiếng thở dốc thô nặng, nhưng Tả Ninh nghe vào trong tai lại gợi cảm không nói nên lời, cô nhịn không được run lên, tiếp theo đó lại đột nhiên run rẩy tiết thân, Phương Kinh Luân rất vừa lòng với phản ứng của cô, nhưng không chịu cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ rút du xê vỏ y gờ sưng to ra một nửa, sau đó lại hung hăng đâm vào, mỗi lần khi rút ra còn cố ý cọ sát miệng huyệt mẫn cảm, chọc Tả Ninh thét chói tai liên tục che lấp hoàn toàn những âm thanh trên màn ảnh, nhờ ánh sáng đèn trên nhìn trên mặt cô bất giác toát ra mị thái, hắn lại nhịn không được cúi đầu lía lá râu lên cánh môi hồng thuận, sau đó chậm rãi thâm nhập vào trong miệng cô tùy ý quấy loạn, khăn trải giường sớm đã ướt một mảng lớn, Tả Ninh điên cuồng đong đưa eo mông. Đón ý nói hùa hắn thọc vào rút ra, huyệt thịt non mềm lại từng trận co chặt thẳng đến khi đè ép đến hắn cũng hoàn toàn phun ra, thoải mái không? Lồng ngực hắn vẫn phập phồng không ngừng dán chặt lên bầu ngực mềm mại của cô, đôi môi không ngừng hôn khóe miệng, mấy người 5P có kích thích không? Xe chấn 3P có kích thích không? Quả nhiên, gia hỏa này còn đang thù dai, Tả Ninh vươn lưỡi chủ động hôn trả hắn, cùng hắn giao triền sau một lúc lâu mới cười ôn nhu nói. I love you. I never wish to be parted from you from this day on, trên mặt Phương Kinh Luân sớm đã tràn đầy ý cười, vậy lại làm một lần nữa, phim đã chiếu xong rồi, anh đổi một bộ khác, em muốn tư thế như thế nào, anh như vậy. Thật sự là chưa từng xem qua phim cấm, vì hôm nay mà làm, vừa lòng không, không hài lòng, anh đã nhìn ba chỗ đó của nữ nhân khác, vậy xem ra không được rồi, bà xã đang ghen tị, bỏ đi, tư thế gì cũng được, em xác định. Được, nhưng anh phải nói 30 lần bà xã của anh đẹo nhất, dáng người đẹp nhất, được, nói 300 lần, vậy em bắt đầu đếm, làm xong rồi đếm, editor, sắc nu.